Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 98. Cường thế chém giết Tống Tử Hào. Các ngươi đã sớm biết, Thanh Vân có được siêu cấp võ hồn, nghe được Mạc Tiếu cùng Mạc Hân hai nữ lời nói. Một bên Mạc Như Thần sắc biến đổi, kinh thanh hỏi, ân, hai nữ ngọt ngào cười một tiếng, nhẹ gật đầu. Mạc Lăng lại nói, lần trước tại Liên Vân Thành, thể chất của ta bộc phát, liền là Thanh Vân dùng hắn võ hồn, thôn phệ trong cơ thể ta hỏa diễm chi lực, thay ta hóa giải thể nội hỏa diễm chi lực, hắn giúp ngươi hóa giải thể nội hỏa diễm chi lực. Mạc Lăng lời kia vừa thốt ra, Mạc Như lập tức thần sắc đại biến, trong lòng khiếp sợ không thôi, trước ngực liên tiếp. Thật lâu khó có thể bình tĩnh, Mạc Lăng tình huống nàng phi thường tinh tường. Qua nhiều năm như vậy, nàng mang theo Mạc Lăng hỏi khắp cả danh y, nhưng lại vẫn như cũ thúc thủ vô sách. Mỗi lần Mạc Lăng thể chất bộc phát, nàng đều là hao phí tâm thần cùng tinh lực, mới miễn cưỡng đem Mạc Lăng thể nội hỏa diễm chi lực ngăn chặn. Thế nhưng là nàng chính là chân nguyên cảnh lục trọng tu vi cao thủ. Mạc Thanh Vân bất quá vừa mới chân khí cảnh mà thôi. Không thể quơ đũa cả nắm a. Sân đấu bên trong, siêu cấp võ hồn, nghĩ không ra người thế mà có được thiên phú như vậy. Tống Tử Hào một mặt chấn kinh, sắc mặt trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, nhưng dù vậy, người ta cảnh giới chênh lệch quá lớn, người vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta. Thiên Thiểm Lôi Mang, Tống Tử Hào thân thể hướng phía trên mặt đất một nằm sấp, như là một cái con cóc lớn đồng dạng, trên thân lôi mang lấp lóe, chân khí sôi trào, đi theo, Tống Tử Hào chính là há mồm phun một cái, phun ra một cái cự đại lôi cầu, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân oanh tới. Hỏa Long ấn, đối mặt Tống Tử Hào xuất thủ, Mạc Thanh Vân cũng không chần chờ. Hai tay kết động, 27 mai chân khí chiến ấn lập tức ngưng tụ mà ra. 27 mai chân khí chiến ấn một thành, chính là hình thành một cái chiến lá chắn, hướng phía kia to lớn lôi cầu ngăn trở, suy suy suy lôi cầu cùng hỏa diễm chiến thuẫn tiếp xúc. Chính là điện quang thạch hỏa, phát ra từng đạo dây điện lửa cháy tiếng vang ra, tật ảnh bộ Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động. Lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt, đi tới Tống Tử Hào trước người, cửu trọng băng Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, từng cái chân khí quyền ảnh, mang theo một cỗ bẻ gãy nghiền nát khí thế, hướng phía Tống Tử Hào đánh tới. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, Tống Tử Hào không dám khinh thường, vội vàng xuất thủ nghênh đón, lôi thiềm điệp lãng trưởng. Tống Tử Hào hai tay cực tốc oanh ra, như là sóng biển, một làn sóng thắng qua một làn sóng, đối trước người quyền ảnh đánh tới, phanh phanh phanh trong lúc nhất thời, quyền ảnh, trường ảnh va chạm, chân khí tựa hồ, tiếng vang không ngừng, thiên địa biến sắc, thiên tử âm lôi âm, đem Mạc Thanh Vân một kích ngăn lại, Tống Tử Hào không còn dám có giữ lại. Lập tức đem võ hồn thần thông thi triển đi ra, một cái cự đại lôi em bé hư ảnh, trong nháy mắt làm gắn vào hắn bên ngoài cơ thể, tản mát ra đại Phật bảo tượng trang trọng, cùng này đồng thời, một cỗ chấn nhân tâm phách thiền âm, theo kia lôi em bé hư ảnh trong miệng phát ra, hình thành một cái kỳ dị phù văn, hướng phía Mạc Thanh Vân thiên linh nghiền ép mà tới. Linh hồn tổn thương sóng âm võ hồn thần thông. Nhìn thấy Tống Tử Hào thi triển võ hồn thần thông, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, trong lòng có chút kinh ngạc. Hồn thiên ấn, đối mặt kia cực tốc mà đến sóng âm phù văn, Mạc Thanh Vân lập tức dùng hồn thiên ấn giữ vững linh hồn của mình, miễn cho bị thương, cho ta nuốt. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay chỉ một cái, khống chế xích viêm thiên long võ hồn, hướng thẳng đến kia xích lôi oa nuốt đi. Giống, giống to một tiếng, xích viêm thiên long võ hồn vặn vẹo thoáng cái thân rồng. Trực tiếp đem xích lôi oa võ hồn đáp xuống. Qua trong giây lát, xích viêm thiên long võ hồn liền tới đến xích lôi oa võ hồn phía trước. Mở ra miệng rồng đưa nó nuốt vào trong bụng. Phốp, võ hồn bị nuốt, tâm thần bị thương. Tống Tử Hào lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt thương bạch khởi đến, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn võ hồn bị Mạc Thanh Vân xích viêm thiên long võ hồn nuốt. Tại thời khắc này, sân đấu bên cạnh những người khác cũng là nhao nhao biến sắc, khiếp sợ không thôi. Sao làm sao có thể? Mạc Thanh Vân võ hồn thế mà đem Tống Tử Hào võ hồn nuốt, đây là thủ đoạn gì? Võ hồn lại có thể dạng này dùng? Tiểu tử này thật quỷ dị, chúng ta vẫn là xem thường hắn. Một trận chiến này thắng bại đã xuất, trong lúc nhất thời rộng sinh ra một trận loạn. Tiểu tử này giờ khắc này, ngoại trừ Mạc Tiếu bên ngoài, Mạc Hoành Thiên bọn người là một mặt ngốc trệ, triệt để sững sờ tại đương trường. Mạc Thanh Vân bày ra thực lực đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Loại thủ đoạn này bọn hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Huyết khí cuồng bạo đối với mọi người chấn kinh. Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, cũng đem võ hồn thần thông phát huy ra. Võ hồn thần thông vừa ra, Mạc Thanh Vân khí thế trên người lập tức tăng vọt, đạt tới có thể so với chân khí cảnh ngũ trọng tình trạng. Chân khí cảnh ngũ trọng, cảm thụ nhưng không có khí thế trên người biến hóa, rộng người lần nữa trong lòng giật mình, biểu lộ không ngừng rút đến. Mạc Thanh Vân thế mà còn ẩn giấu đi thủ đoạn như vậy. Mạc Thanh Vân chân chính tu vi là chân khí cảnh ngũ trọng. Hắn ngược lại là tu luyện thế nào? Hắn mới 16-17 tuổi đi. Thật là khủng khiếp thiên phú. Loại người này chú định hội sẽ không tầm thường. Một khi bọn hắn quật khởi, vậy sẽ là bẻ gãy nghiền nát cái này nhất giới chấn hội. Hắn mới thật sự là nhân vật chính. Tất cả mọi người là hắn vật làm nền, trở thành hắn bàn đạp. Mạc gia có phúc lớn, thế mà ra dạng này yêu nghiệt tiểu bối. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là cảm thán không thôi. Cửu trọng băng thi triển ra võ hồn thần thông về sau, Mạc Thanh Vân trực tiếp một quyền đánh phía Tống Tử Hào. Lập tức chân khí tàn phá bừa bãi, quyền ảnh tung hoành. Nhận thua, một trận chiến này chúng ta nhận thua. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thể hiện ra chân khí cảnh ngũ trọng tu vi, người của Tống gia khó mà tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Lập tức đối trong chàng la lớn, chỉ là Mạc Thanh Vân đối với bọn hắn lời nói không có chút nào để ý tới, không chút do dự một quyền đánh xuống. Võ hồn bị nuốt, tâm thần bị thương Tống Tử Hào, đối mặt một kích này, gần như liền ngăn cản cũng không kịp, liền bị một quyền oanh trúng. Tại cuồng bạo chân khí trùng kích vào, Tống Tử Hào lập tức thân thể bay rớt ra ngoài, miệng phun tiên huyết, thần sắc uể oải, tật ảnh bộ. Mà giờ khắc này, Mạc Thanh Vân lần nữa thân ảnh khẽ động, hướng phía Tống Tử Hào đi theo, lần nữa hướng phía Tống Tử Hào một chảo chộp tới. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này, Tống ra một cái chân nguyên cảnh nhị trọng trường bối tại cũng vô pháp giữ vững tỉnh táo, đưa tay hướng phía Mạc Thanh Vân một trường oanh tới. Người này một trường phía dưới, hùng hậu nguyên lực lập tức hóa thành một cái như là thi triển tay chân, hướng Mạc Thanh Vân vồ đến một cái. Hồn thiên ấn, đối mặt người này xuất thủ, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống. Lập tức 9 cái hồn thiên ấn tế ra, hướng phía đối phương thiên linh đánh tới. Phốc phốc, hồn thiên ấn vừa ra, trong chớp mắt đánh vào đối phương thiên linh bên trong, trọng thương linh hồn của hắn. A, linh hồn bị thương, người này lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, mặt lộ vẻ thống khổ. khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cùng này đồng thời, hắn một trường oanh ra nguyên lực đại thủ, cũng là khi thế yếu bớt, chậm rãi tiêu tán giữa không trung bên trong, đem Tống gia người này đánh tan. Mạc Thanh Vân tốc độ không giảm, đưa tay một cái nắm Tống Tử Hào yết hầu, xoạt xoạt đón lấy. Tại Mạc Thanh Vân dùng sức phía dưới, một đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, Tống Tử Hào xương cổ bị Mạc Thanh Vân một tay bóp nát. Tống gia đệ nhất thiên tài, Tống Tử Hào chết, đánh chết Tống Tử Hào. Mạc Thanh Vân chính là như là ném rác rưởi, đem Tống Tử Hào ném trên mặt đất, thật ác độc. Thấy cảnh này về sau, mọi người lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng càng làm cho trong lòng mọi người khiếp sợ, vẫn là Mạc Thanh Vân thế mà tại coi là chân nguyên cảnh nhị trọng cường giả thủ hạ, cường thế đánh chết Tống Tử Hào, đồng thời, một kích phía dưới, đem vị kia chân nguyên cảnh nhị trọng cường giả trọng thương thụ thương. Loại năng lực này, thủ đoạn, đã hoàn toàn phá vỡ tất cả mọi người nhận biết, để bọn hắn đến khó dùng tin. Chân khí cảnh người có thể trọng thương chân nguyên cảnh người, chuyện như vậy tựa hồ xưa nay chưa từng xảy ra qua đi. Giờ phút này, thiếu niên này biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người nhận biết. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Nhìn thấy Tống Tử Hào bị giết, người của Tống gia lập tức bảo tàu, từng cái thân thể chớp động hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, bảo hộ Thanh Vân. Nhìn thấy người nhà họ Tống cử động, Mạc Hoành Thiên mấy người cũng không chần chừ nữa, lập tức thân thể vừa đến hướng phía Mạc Thanh Vân bên cạnh tiến đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.